Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3064, chương 3064, người không đủ tư cách. Trở lại đại điện Diệp Lăng cùng Thông Thiên, cũng không có đem sự tình nói cho còn lại người, mà là trực tiếp ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện, Lâm Trận mới mài gươm không vui cùng ánh sáng. Tất cả mọi người sẽ không dừng lại, đặc biệt ở loại này địa phương, cho dù là thực lực có từng tia tăng cường, đối với hắn nhóm mà nói, cũng là lớn bay vọt mạnh. Sáng sớm hôm sau, mọi người mở con mắt, theo trong đại điện đi ra ngoài, còn là có không ít người đối đãi ở trong đại điện. Tiếp tục tu luyện lấy, đi tìm hiểu xuống, nhìn phía trước ra không có chuyện gì xảy ra tình. Nếu như không có, chúng ta mọi người lại đi về phía trước. Chuyện liên quan đến trọng yếu, không thể qua loa. Lam Cương đứng ở cửa đại điện, hướng một cái ba trọng thiên tôn trầm nói rằng, đến nơi này, kỳ thực đã là đến rồi đại ám hắc thiên trung ương chỗ. Bắt đầu từ nơi này, lại đi vào trong xâm nhập nói, đây tuyệt đối là từng bước nguy cơ, không thể tùy tiện đi tới. Làm Lam Cương cùng Bạch Ngọc, bọn họ là chân vũ tông bên trong hiện tại mạnh nhất tồn tại. Bọn họ nên vì mọi người phụ trách. Tốt sư huynh, ta lập tức đi tới. Cái kia ba trọng thiên tôn gật đầu, chợt điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía trước lao đi. Hoa lạp lạp, gió nhẹ thổi qua, đại thụ che trời không ngừng run run xum xuê cành lá. Diệp Lăng đám người đều là không khỏi tự chủ nhìn sang. Sâu hấp một hơi, đại thụ này trung lộ ra phong, nhưng là có chút lạnh a. Tối thiểu ở Diệp Lăng xem ra, không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ta đến phía trước đi xem một chút. Diệp Lăng hướng bên cạnh Hồng Vân khe khẽ nói đạo, không chờ còn lại người nói cái gì, liền đã phi lướt đến rồi xa chỗ. Biến mất ở trong mắt của mọi người. Xum xuê quỷ dị đại thụ xuống, đứng không ít người, là những thứ kia không có tìm hiểu ra cái gì, nhưng là lại hết lần này tới lần khác muốn tìm hiểu ra thần bí đám gia hỏa. Đóa hoa lại lớn hơn một vòng. Diệp Lăng đi tới đại thụ hạ chi về sau, trực tiếp nhìn về phía quen thuộc kia đóa hoa, sâu hấp một hơi, trầm giọng lẩm bẩm nói, đóa hoa này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Hơn nữa hắn rất bén nhạy phát hiện đóa hoa bốn phía huyết quang lại thịnh vượng vài phần, làm cho hắn có chút lo sợ bất an. Mau nhìn, đó là Thái Mông, kình thiên môn thế hệ này thiên kiêu a, đương chi không thẹn thiên kiêu. Có người nói hắn hầu như đã sắp đột phá đến rồi bảy trọng thiên tôn a. Tiền đồ vô hạn. Hắn sao lại tới đây? Không biết, phản chính chân vũ tông phải xui xẻo. Kình thiên môn lúc này đây nhưng là ôm cùng chân vũ tông liều mạng một trận chiến, tranh đoạt tối cường tông môn ý niệm trong đầu a. Chờ xem trọng đùa giỡn là được. Đột nhiên, có nhân theo lấy cửa thành chỗ kinh ngạc hô. Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là nhìn sang, ở cửa thành cửa vào chỗ. Một người vóc dáng cao lớn, ăn mặc áo bào màu đen thanh niên hướng nơi đây đi tới. Bên cạnh hắn, theo hơn 20 đạo thân ảnh, những thứ này người, yếu nhất cũng là bốn trọng thiên tôn, những thứ khác rõ ràng nhất sắc ngũ trọng thiên tôn. Hơn nữa, tuyệt đối là ngũ trọng thiên tôn trong cao thủ, không phải những thứ kia thông thường tên, có chiến lược cường đại, là một thanh đao nhọn. Bọn người kia thật mạnh a, mang theo sát khí tới, thoạt nhìn là nhằm vào chúng ta tới. Diệp Lăng lãnh đạm nhìn đối diện đám người kia hướng cùng với chính mình nơi đây chậm rãi đi tới, biểu tình không có chút nào biến hóa. Hắn hiện tại đối với sáu trọng thiên tôn hầu như không có gì có thể sợ hãi, trừ phi là theo thánh địa đi ra đỉnh cấp yêu nghiệt, hoặc là chính là mênh mông trong tinh không được xếp hạng số thiên kiêu. Nhưng là bọn họ là ấy ư? Khẳng định không phải, cho nên không có gì sợ hãi, tự nhiên không có gì có thể lo lắng. Thái Mông sư huynh, chính là hắn. Đột nhiên, đang ở Thái Mông đám người đi tới đại thụ che trời xuống một khắc kia. Một cái khuôn mặt sắc vẫn là vô cùng nhợt nhạt ra hỏa thình lình chỉ hướng Diệp Lăng. Thấp giọng quát lên, rầm rầm rầm, trong sát na, mọi người đều là xoay người. Đặc biệt cái kia người xuyên áo bào màu đen Thái Mông. Con người hơi híp, tóe ra u sâm sát cơ. Ngươi là, mang người đem ta Kình Thiên môn đệ tử, giết đi sạch sẽ, cũng là ngươi. Đem Liễu Như Đao bọn họ giết đi. Thái Mông thanh âm âm trầm rất, nhường nghe vào phảng phất là lệ quỷ ở gào thét tựa như. Không khỏi tự chủ cả người run, giận cả tóc gáy, thì như thế nào, người nghĩ báo thù cho bọn họ. Diệp Lăng mỉm cười, thản nhiên nói, bốn phía không ít người thấy như vậy một màn, đều là vội vã lui hướng về phía một bên. Thù này người gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, nhất định là phải ra tay đó à. Nhưng là, trong con mắt của mọi người, Diệp Lăng phỏng chừng quá. Một cái chính là ba trọng thiên tôn. Cho dù là không có Thái Mông, hắn cũng không phải là đối thủ à. Ta không có tư cách sao? Thái Mông nghe được Diệp Lăng lời nói chi về sau, tức thì vui vẻ lên, giận quá thành cười. Hướng Diệp Lăng đạm mạc nói đạo, không có tư cách, hắn không có tư cách, toàn bộ đại ám hắc thiên, người nào mới có tư cách, không phải qua đúng quy cách. Diệp Lăng gật đầu rất là thành khẩn nói đạo, liền những người ở trước mắt, hắn như chiến lực toàn bộ khai hỏa, có thể ung dung tàn sát phân nửa, nhưng sau thành công đào tẩu, cho nên, Diệp Lăng nói hay là thật thật. Tuyệt đối không có nửa câu lời nói dối. Làm Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đó. Thái Mông khuôn mặt sắc tức thì âm trầm. Nhãn trung sát cơ không ngừng bùng lên lấy. Hầu như muốn ăn thịt người. Ngươi là ai? Ta không có tư cách. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút. Ta là làm sao không có tư cách? Đông, Thái Mông bước ra một bước. Ung ung, sau một khắc. Đại địa kịch liệt run rẩy động, hơn nữa càng ngày càng lợi hại, rung động nhân hầu như đều đứng không yên, bốn phía mọi người khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ đại biến. Thái Mông đã cường đại đến loại tình trạng này ấy ư? Ông trời a, một cước dẫm xuống phía dưới, toàn bộ thành trì đều ở đung đưa kịch liệt lấy, thiên băng địa liệt tư thế, mau nhìn, đại thụ đều run. Thiên A, cái này Thái Mông tuyệt đối không phải sáu trọng thiên tôn, là bảy trọng thậm chí là bát trọng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hoàn toàn biến sắc, một cước này dẫm xuống, làm sao có thể sở hữu mạnh mẽ như vậy hung uy lệnh đại địa chấn chiến. Không minh bạch, nói chung rất đáng sợ, cho dù là Diệp Lăng cũng là ngây ngẩn cả người, một cước này như thế có uy lực sao? Không thể, quả nhiên, Diệp Lăng thấy được Thái Mông mặt lên, cũng là xuất hiện mê man, xuất hiện sợ hãi cùng chấn động lay động, rất rõ ràng cái này rung động không phải của hắn tác phẩm. Rầm rầm hưu, cùng này đồng thời, bốn phương tám hướng điên cuồng lướt đến vô số đạo thân ảnh. Trong đó có chân vũ tông các cường giả, từng cái vẻ mặt ngưng trọng màu sắc. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Ta dựa vào, mau tránh ra. Đại địa, ông trời của ta ha. Các ngươi mau nhìn thành bên ngoài. Mọi người trong nháy mắt này hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đại địa đột nhiên rạn nứt, nứt ra rồi một cái to lớn khe rãnh. Bụi khói cuồn cuộn, cái này cũng chưa tính. Chủ yếu hơn chính là ở ngoài thành hư không bên trong, dĩ nhiên là cuồn cuộn mây đen, rất trọng rất dày, hướng nơi đây nhanh chóng đánh tới. Hơn nữa, cái kia cuồn cuộn mây đen bên trong, còn mang bọc ngập trời sát cơ cùng huyết tinh lệnh Diệp Lăng đều hoàn toàn biến sắc. Cảm thấy kinh hồn táng đảm. 3. Đột nhiên, Diệp Lăng ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn cái kia đóa hoa, hóa thành một cái dịch thấu trong suốt hồng sắc trái cây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.